Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 317, Yoru. Đệ tam không được, Orochimaru, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đệ tam phẫn nộ nhìn hướng Orochimaru, người không phải nói đây chỉ là cái phổ thông thí nghiệm sao? À, ta lừa ngươi, Orochimaru khàn khàn nói xong. Ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất không phải hắn làm. Ngươi, đệ tam vì đó chán nản. Mọi người càng là vì đó xôn xao. Các ngươi mau nhìn, cái kia trong ống nuôi cấy mấy người. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bỗng nhiên có người la hoảng lên. Mấy người kia không phải đoạn thời gian trước mất tích sao? Một câu đơn giản lời nói. Long trời lở đất, không có ai đi tìm tòi nghiên cứu người nào con mắt như thế nhọn. Tất cả mọi người nhìn về phía kia từng cái bồn nuôi cấy. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Thật là, ta biết hắn. Hắn là cái cô nhi. Bình thường liền tại trên đường trả tiền thừa việc để hoạt động. Một tháng này bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Đúng, còn có bên kia tiểu nữ hài kia. Nàng cũng là cô nhi. Ba ba mụ mụ vừa vặn trên chiến trường bỏ mình. Kết quả không có mấy ngày cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Hokage đệ tử cầm những này mất đi phụ mẫu hài tử làm người thân thể thí nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thủy triều phẫn nộ mãnh liệt mà đến. Nổ đệ tam đầu vang lên ong ong. Orochimaru, khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn ho kịch liệt. Mấy năm này cực tốc giả yếu thân thể phảng phất run rẩy đồng dạng run rẩy dữ dội. Tất cả mọi người ồn ào im bặt mà dừng. Bọn họ kinh ngạc nhìn đệ tam, phảng phất đột nhiên phát hiện vị này đã từng nhẫn giới thứ nhất. Thế mà đã già nua đến thắt lưng đều rất không thẳng. Là vì Sarutobi Shinosuke sao? Còn là hắn giàu hết đèn tắt. Cái kia bách chiến bách thắng đệ tam. Tựa hồ thật, không được. Ngươi, ngươi, ngươi. Đệ tam run rẩy ngón tay chỉ Orochimaru. Nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Người tại sao có thể? Tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, Orochimaru không thèm để ý chút nào cười cười. Lão sư, ngươi già rồi. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mandara Nozin, vạn xà la chi trận. Lúc này Orochimaru bỗng nhiên nằm trên đất, mồm dài lớn, phảng phất có thể nuốt vào một cánh cửa. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, sau đó... Vô số đại xà theo trong miệng hắn tuôn ra, mà còn càng ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Lại này đại quy mô công kích, muốn chạy trốn, Hyuga Yoru mặt không thay đổi một trưởng vỗ, thông linh thuật, phịch một tiếng, có 5-6 tầng lầu cao ốc sen xuất hiện, ốc sen, chặn đánh những này rắn, Yoru ra lệnh một tiếng. Ốc sen liền chia ra thành vô số nhỏ ốc sen, hóa thành xanh trắng đầu hải dương xông về phía trước đi. Phun ra dịch axit đến ăn mòn đại xà. Phanh phanh phanh, xương trắng không ngừng dâng lên. Đó là ốc sen tại cùng đại xà lẫn nhau tiêu hao. Bạch, mà Hyuga Yoru trong mắt cấp 3 xoay tròn mà ra. Bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại Orochimaru phía trước. Huyễn thuật. Orochimaru đồng tử bỗng nhiên mất đi tiêu cự. Sau đó Yoru trên tay sáng lên chakra giao phẫu thuật. Không nói hai lời liền hướng trên cổ hắn cắt đi. A, không ít người lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên không nghĩ tới Hyuga Yoru biết hạ dạng này ngoan thủ. Dừng tay. Lúc này, một trái một phải hai đạo già nua bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời đã kết ấn hoàn thành. Hợp lại nhẫn pháp Ground Dragon Homura chảy, Doryuden, thổ long đạn, cùng hỏa long đạn tổ hợp. Một nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ hỏa long thổ lưu phong bạo. Phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem Hyuga Yoru một nháy mắt đốt hết. Đệ tam cho dù là già, hợp lại nhẫn thuật vẫn là nói đến là đến. Siêu, Odama Rasengan, đại ngọc loa toàn hoàn. Nhưng hắn có động tĩnh lúc. Hyuga Yoru cũng đã phát giác được, lúc này bàn tay giơ lên cao cao, chakra mãnh liệt mà ra, đem Rasengan, là toàn hoàn, quán thâu đến cực hạn. Mãi đến hắn cảm giác bất ổn mới đình chỉ. Một viên nhà lầu lớn nhỏ Rasengan là toàn hoàn. Tại trong lúc bối rối tránh né đại xà các ninja người đều choáng váng. Cái đồ chơi này nện xuống đến là muốn làm gì? Đem đệ tam cùng một chỗ giết chết sao? Oanh! Cuồng bạo xung kích sau đó một khắc đến. Một nháy mắt, trước mắt thế giới phảng phất chỉ có lam hồng nâu ba màu. Theo thứ tự là Rasengan, là toàn hoàn, cùng Ground Dragon Homura chảy ánh sáng. Hồng nâu song sắc bị đè sập. Bành trướng màu lam chakra đem phía dưới Manda chi trận nổ cái hố to. Đồng thời nuốt sống Orochimaru bóng dáng. Dừng tay. Sau một khắc, đệ tam bóng dáng mặc đi ra. Trong tay ôm một cái trụ lớn. Cũng chính là Emma Kim cô bổng. Một gậy cuồng mãnh nện xuống. Vừa nhanh vừa mạnh. Chi. Nhưng lúc này, trước mắt bỗng nhiên có kim diễm bóng người thoáng hiện. Phong độn Rasen Shuriken. Một đạo xoay tròn cắt chém phảng phất cỡ lớn Shuriken chakra quang cầu ầm vang mà ra. Tựa như đột phá tầng mây tia sáng kia xông ra bụi mù. Thứ gì? Đệ tam giật mình. Giờ phút này không kịp thay đổi. Chỉ có thể ôm kim cô bổng nhắm ngay Rasen Shuriken nện xuống. Hắn cũng không tính lo lắng. Bởi vì hắn đối Emma biến hóa kim cô bổng độ cứng vô cùng tín nhiệm. Đó là có thể cùng vĩ thú đối oanh cường độ. Xì, không ngoài dự đoán. Rasen Shuriken cùng kim cô bổng thậm chí cắt chém ra tia lửa đến. Nhưng không thể cắt đứt. Hừ, đệ tam hừ lạnh một tiếng. Liền muốn tiếp tục ôm kim cô bổng ép xuống. Đau. Sarutobi ngươi nhanh thu tay lại. Emma mặt khỉ theo cây gậy nổi lên hiện ra. Một bộ nhe răng trợn mắt dáng dấp. Hắn cái đồ chơi này là phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Tựa như có vô số dao nhỏ tại trên người ta cắt đến cắt đi. Đệ tam biến sắc, trong tay dùng sức, oanh một tiếng đem Rasen Shuriken đập phá bạo. Đồng thời trong tay bịch một tiếng, thông linh thú Emma cũng đã biến mất. Hyuga Yoru, ngươi làm sao có thể đối Orochimaru dùng loại này cấp bậc nhẫn thuật? Ngươi muốn giết hắn sao? Hắn phẫn nộ quát, nhưng khói tản đi, làm đạo kia thiêu đốt kim diễm bóng dáng xuất hiện lúc. Hắn lập tức liền nói không ra lời nói tới. Cái này, đây là, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, đệ tam chỉ riêng rung động kịch liệt. Mitokado đại nhân nàng chính là như vậy. Có thể ngươi không phải Jinchuriki. Chấm ngoặc kép, hiu. Kim sắc hỏa diễm trở lại Hyuga Yoru cái chán. Hóa thành lăng hình vết tích. Hokage đại nhân. Đầu tiên ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Yoru đối mặt với Konoha thủ lĩnh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới không có chút nào vẻ kính sợ. Ngươi là mắt mờ sao? Không nhìn ra vừa rồi đây chẳng qua là Orochimaru phân thân. Mà bản thể hắn đã sớm chạy trốn. Một tiếng này mắt mờ mắng tất cả mọi người lỗ tai ông ông. Trái tim đều chen đến cổ họng. Hắn là muốn khiêu khích Hokage sao? Làm ý nghĩ này dâng lên lúc. Rất nhiều ninja ngoài ý muốn phát hiện chính mình không hề chán ghét hoặc là phẫn nộ. Không những bởi vì vừa rồi cái này nhìn thoáng qua ngang tay đối oanh. Cũng bởi vì Hyuga Yoru một mực tại trong thôn thanh danh xem như là không sai. Mà thế hệ này ninja. Cũng chỉ có gần nhất mấy trận chiến đánh xuống Namikaze Minato có thể so sánh. Nếu như chiến tranh thật cuối cùng chiến thắng, có lẽ Namikaze Minato danh vọng mới sẽ áp đảo Hyuga Yoru bên trên. Hiện tại, còn chưa đủ, phân thân sao? Chấm ngoặc kép, đệ tam nhìn thấy tất cả đại xà liên động Orochimaru cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt bắp thịt cũng là run rẩy. Liền tính Orochimaru có lỗi, nhưng ta thân là Hokage còn không có hạ lệnh. Người tại sao có thể tự mình động thủ? Hắn không nhịn được mặt mũi quát hỏi. Hyuga Yoru sẽ chờ hắn nói câu này. Lúc này chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi nói. Bởi vì, chấm ngoặc kép, ta không cho rằng đệ tam vẫn là một cái hợp cách Hokage. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.